Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Nghĩ Nữ Nhi Cha. Quang Diệu Thành, Hoàng Cung, đủ rồi, Lão Phu đã ăn nhiều như vậy. Mặt như tiều tụy, gầy trơ cả xương kia Tăng Thân Vương vô lực rung rát. Nhẹ nói, cái này không thể được thu ý đạo sư nói thuốc này ngươi nhất định phải ăn xong. Lô Tạp Tư gõ, trong tay cần, Lý Diện còn lại hơn phân nửa màu da cam nỗ. Kia Tăng Thân Vương nghe vậy sắc mặt một đồ, khổ nói, thế nhưng là cái đồ chơi này quá khó ăn, quả thực là làm cho người buồn nôn. Làm sao lại cái này, rõ ràng còn có một cỗ hương khí a. Lô Tạp Tư không hiểu nói, lập tức mình tiểu địa nếm thử một miếng, nghi hoặc gật gật đầu. Không sai, mặc dù đuôi tử hữu một tia kham khổ vị nhưng không khó ăn đi. Thối hạnh ngươi liền biết lừa gạt lão phụ ẹ. Kia Tăng Thân Vương vẻ mặt đau khổ oán trách một câu, lời còn chưa nói hết đột nhiên liền ghé vào bên giường kịch liệt phiên giang đảo hải. Lô Tạp Tư bất thình lình giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian lấy ra ống nhổ tiếp được, lại bỗng nhiên ám ám nhất kinh. Chỉ gặp kia Tăng Thân Vương ọe ra đồ vật đen nhánh sền sệt, còn tản ra một cỗ buồn nôn mùi, kém chút để Lô Tạp Tư đều đi theo phun ra. Hắn nắm lỗ mũi tốt một phen bận rộn, lúc này mới tương giá một mảnh hỗn độn thu thập xong. Thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn lên, đã thấy trên giường cái kia kẻ đầu têu đã lần nữa bất tỉnh ngủ đi qua. Lô Tạp Tư trong lòng run lên, nhẹ giọng thử dò xét nói. Hình đầu, không được, ta phải đi tìm Thu Ý đạo sư để nàng qua tới nhìn một cái. Nói hắn liền lòng như lửa đốt, hướng ngoài cửa phóng đi. Đang muốn phân phó ngoài cửa thị vệ đi đem Thu Ý tìm đến, kết quả liền gặp kia hòa ái váy rơm mỹ phụ đã đi vào tả bên trong. Lô Tạp Tư điện hạ, cái này là muốn đi đâu mà sao? Thu Ý gặp Lô Tạp Tư vội vã địa từ trong lầu các lao ra, không khỏi ngạc nhiên nói, Thân Vương điện hạ đã ngủ rồi. Thu Ý đạo sư ngài tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Lô Tạp Tư vội vàng nói, liền đem lúc trước Tăng Thân Vương uống thuốc về sau phản ứng nói cho Thu Ý đạo sư. Thu Ý nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, đây là giải dược tạo tác dụng, biểu hiện chút đen xì hôi thối vật chất, hẳn là tượng cốc hoa sen độc tố. Lúc này mới uống thuốc ngày thứ hai, xem ra giải dược này hiệu quả so mong muốn bên trong còn tốt hơn một chút. Quả thật, Lô Tạp Tư lập tức nhảy cẫng hoan hô nói, quá tốt rồi, Hình Đầu rốt cục không cần thống khổ như vậy, những ngày này ta trông coi hắn mắt thấy những cái này thảm trạng thật là. Lô Tạp Tư điện hạ, Thu Ý gấp vội vàng cắt đứt hắn hỏi nói, Thân Vương điện hạ hắn đã bao lâu không có la hét muốn tượng cốc hoa sen rồi? Ngô hẳn là hữu tam ngày. Lô Tạp Tư hơi nhớ lại một chút, lập tức đáp. Thu Ý trầm ngâm nhẹ gật đầu, xem ra hắn dược nghiện đã bị khống chế lại, lại thêm bây giờ giải dược này đối độc tố thanh trừ hiệu quả, nghĩ đến Thân Vương điện hạ hắn rất nhanh liền năng khỏi hẳn. Lô Tạp Tư lập tức mặt mày hớn hở địa nói ra, cuối cùng năng thở phào, ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho phụ hoàng. Thu Ý đạo sư ngài muốn cùng một chỗ sao? Thu Ý nghĩ rất nói, thiếp thân nghĩ đi vào trước nhìn một cái Thân Vương điện hạ tình huống. Lô Tạp Tư điện hạ xin cứ tự nhiên. Có ngay. Lô Tạp Tư nhẹ gật đầu, lập tức liền bay vượt qua địa chạy ra. Điện hạ xin dừng bước. Thu Ý lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng gọi lại Lô Tạp Tư. Lô Tạp Tư nghe vậy thắng gấp, nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía nàng. Thu Ý đi ra phía trước, tướng một bình màu da cam nỗ đưa cho Lô Tạp Tư, thỉnh cầu điện hạ đem cái này chuyển giao cho bệ hạ. Mặc dù hắn đã sớm thoát khỏi dược nghiện, nhưng tượng cốc hoa sen trầm tích tại độc tố trong cơ thể của hắn y nguyên tồn tại. Lô Tạp Tư tiếp nhận đá kim cương bình, nhẹ gật đầu. Ta biết rồi, ta cái này cho phụ hoàng đưa đi. Dứt lời hắn liền nhanh chóng địa rời đi. Thật là một cái tinh lực tràn đầy hài tử đâu. Thu Ý rất bật cười, cái này liền đi vào kia Tăng Thân Vương lầu nhỏ bên trong, đi vào kia Tang Thân Vương phòng ngủ. Thu Ý hiện lão nhân vẫn đang ngủ say, liền không có để cho tỉnh hắn, mà là thẳng bắt đầu kiểm tra hắn cha. Một lát sau, cửa phòng ngủ lần nữa bị mở ra, lại là Lô Tạp Tư mang theo Y Sâm đệ tứ một đường tới. Thu Ý ra hiệu hai người im lặng, ba người cùng nhau rón rén thối lui đến dưới lầu. Y Sâm đệ tứ lập tức không kịp chờ đợi hỏi: "Thu Ý đạo sư, kia Tang Thân Vương tình huống của hắn như thế nào?" "So trong dự đoán tình huống còn tốt hơn một chút." Thu Ý vừa cười vừa nói. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Bất quá lúc này độc tố trong cơ thể của hắn còn chưa hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, cho nên dược vẫn là đến kiên trì ăn. Thu Ý tiếp lấy căn dặn nói: "Sau khi dùng thuốc, Thân Vương điện hạ hẳn là sẽ còn giống hôm nay dạng này thượng thổ hạ tả. Đây là bài độc phản ứng bình thường, không cần kinh hoàng." Lô Tạp Tư gật đầu nói: "Ta minh bạch, vất vả Lô Tạp Tư điện hạ rồi." Thu Ý cười ha ha, nói tiếp: "Bất quá bài xuất độc tố lượng khẳng định sẽ San Strider giảm bớt. Cuối cùng kia một tia độc căn khẳng định là khó khăn nhất loại trừ. Chỉ có đem độc căn cũng sắp xếp ra ngoài thân thể, Thân Vương điện hạ mới xem như hoàn toàn khỏi hẳn, sẽ không bao giờ lại nghĩ đến yếu phục dùng tượng cốc hoa sen." Vật lý cưỡng chế cai nghiện pháp, lớn nhất tệ nạn ngay tại ở độc dược với thân thể người đã thành tổn thương là không cách nào tránh khỏi, mà lại cai nghiện sau hút lại khả năng cũng không nhỏ. Mà Thu Ý cùng Ti Dược trưởng lão hai người nghiên cứu ra giải dược, không chỉ có thể gãy mất tượng cốc hoa sen mang tới dược nghiện, còn có thể trình độ lớn nhất bên trên chữa trị tượng cốc hoa sen cho người ta thể mang tới tổn thương. Dược hiệu không thể bảo là không cường đại, mà giải dược này sở dĩ năng nghiên cứu chế tạo thành công, còn nhờ vào Cam Cốc Vũ cung cấp đào nhựa cây. Nhưng Cam Cốc Vũ sở dĩ sản xuất đào nhựa cây, truy cứu nguyên nhân lại là vì giải quyết liệt diễm chó dịch bệnh. Trong đó nhân duyên tế hội, không thể bảo là không ổn. Tiếp lấy Thu Ý lại liền kia Tang Thân Vương thường ngày sinh hoạt thường ngày đặc địa dặn dò một phen kỳ thượng thổ hạ tả người, nhất định phải kịp thời bổ sung đầy đủ muối nước chè. Mà lại theo độc tố bài xuất, kia Tang Thân Vương muốn ăn cũng sẽ càng ngày càng tốt, dùng tốt đẹp đồ ăn làm tốt ấm bổ, cũng là xúc tiến quyến khang phục trọng yếu một vòng. Tốt, đã kia Tang Thân Vương dược nghiện đã không còn làm, Lô Tạp Tư ngươi ngược lại là có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Y Sâm đệ tứ thoải mái mà cười nói. Còn lại hộ lý công việc, có thể giao cho bọn hạ nhân xử lý. Trước đó, kia Tang Thân Vương dược nghiện làm lúc điên cuồng tình trạng dễ dàng hù đến người, cũng sẽ cho bản thân hắn mang đến bất lợi ảnh hưởng. Cho nên Y Sâm đệ tứ mới mệnh Lô Tạp Tư tự mình chăm sóc kia Tang Thân Vương, cũng nghiêm ngặt giám sát hắn cai nghiện. Đã hiện tại không tồn tại cái vấn đề này, kia Lô Tạp Tư tự nhiên có thể công thành lui thân. Nhưng mà Lô Tạp Tư lại là rung rát, vẫn là để ta tới đi. Hình đầu dưỡng bệnh thời điểm bên người dù sao cũng phải có cá nhân cùng hắn nói chuyện không? Phải như vậy cũng có lợi cho thể xác và tinh thần của hắn hàng mà. Quả nhân là không yên lòng ngươi tranh cãi hắn. Y Sâm đệ tứ chừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới lên tiếng: "Hừ, dạng này cũng tốt, tùy ngươi vậy." Lô Tạp Tư cười hắc hắc, lại nói: "Phụ hoàng ngươi cũng là, nhưng đừng quên uống thuốc nha." Y Sâm đệ tứ liếc mắt nhìn hắn, ừ một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. "Hừ, lão đầu tử nuôi tàn người bồi tiếp, quả nhân cũng muốn dưỡng bệnh a." "Không được, phải đem Y Mạt Nha đầu gọi trở về Ngô, liền lấy cần cải thiện đồ ăn danh nghĩa đi." Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.